Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn. Chương 14, cái chết cận kề. Góc truyện audio.com. Chấm, sau mấy tiếng đồng hồ ngủ thiếp đi. Han dần mở mắt, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh của một căn phòng với đầy đủ hình vẽ ghê sợ. Tuy không phải là thằng con trai yếu đuối nhưng vừa mở mắt thấy mấy thứ này cũng không khỏi giật mình. Căn phòng ngoài được trang trí rất là đặc biệt thì cũng không có gì đáng quan tâm. Chỉ có duy nhất hai chiếc ghế và may mắn là Han của chúng ta đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế đó. Đối với một công tử như anh việc phải ở trong căn phòng hôi hám, ẩm mốc không khỏi làm anh khó chịu. Nhưng cũng may là chúng không vứt anh luôn xuống cái sàn nhà lạnh lẽo này nữa chứ. Han tỉnh dậy cũng đã được 15 phút nhưng anh không hề thấy được bất kỳ tên bắt cóc nào. Ngay cả tên canh cửa cũng không có. Han tự hỏi, bọn chúng có đang thực sự bắt cóc người khác không vậy trời? Trong khi bọn chúng không có ở đây, Han tìm cách cởi trói. Tự tin với trình độ của mình, Han mất không quá nhiều thời gian để cởi sợi dây thừng nhưng bọn chúng muốn trêu ngươi anh hay sao khi mà ngoài trói bằng dây bọn chúng còn cố định anh với chiếc ghế bằng dây thép mỏng nhưng cực kỳ khó cởi. Hết cách thật sự sao? Dựa người vào ghế suy ngẫm anh nghĩ tới Kin, Ken và Ji, không biết rằng họ có phát hiện ra sự mất tích của anh không nữa nhỉ? Bất chợt anh cảm thấy có cái gì vướng vướng ở túi quần khi cựa quậy mình. Chẳng lẽ, là điện thoại di động của anh? Dĩ nhiên, Han rất chi là hạnh phúc và vui sướng với sự có mặt của nó bây giờ anh mới thấy điện thoại quý giá như thế nào. Mọi lần không thích cái này, anh Han toàn bỏ thôi. Chạy đi mua cái mới liền AK, nhà sẵn tiền mà lại, chẳng bù cho mình ha hích. Tuy có mừng thật nhưng anh cũng không hiểu nổi. Bọn bắt cóc này là tay mơ hay sao mà không thu điện thoại của anh? Đúng là bọn này ngốc thật nhưng anh cũng phải cảm ơn sự ngốc nghếch của bọn chúng. Cố cử động cánh tay để có thể lấy được chiếc điện thoại. Cổ tay anh bị dây thép chèn ép đau đến tê dại nhưng vẫn phải cố gắng. Bàn tay anh sắp sửa cầm vào chiếc điện thoại thì kstttt tiếng động này làm Han giật mình quay lại. Có tất cả bốn tên bắt cóc đi vào, trên người chúng mặc toàn bộ là màu đen, mặt mày trông cũng không có vẻ gì là đầu gấu lắm nhưng cái thái độ hách dịch, vênh váo của chúng khiến anh tư đến sắp hộc máu rồi. Nếu anh không bị trói nhất định sẽ cho chúng một trận, tỉnh dậy rồi sao chú em? Tên đi đầu lên tiếng thấy thế nào? Tụi anh tiếp đón chú thế này tốt chứ? Và sau câu nói của tên cầm đầu là hàng loạt tiếng cười của cả bọn ở đằng sau, mau thả ta ra. Bọn bây muốn chết sao? Các người là ai? Ta đâu có quen biết gì với mấy ngươi, Han lớn tiếng nói. Giờ tê, gờ mới biết là anh Han không hề bị dán băng keo ở miệng. Lại nhỉ, thả chú em ư? Nếu muốn thả thì ta bắt chú em đến đây mất công ạc. Bọn ta chỉ làm theo lệnh thôi. Có gì khi đại ca ta đến thì đi mà hỏi. Ha ha ha, như tê, gờ đã nói từ đầu. Han thuộc vip người khá nóng tính vậy lên. Lúc này máu trong người anh đã sôi lên sùng sục rồi nhưng cũng không làm gì được. Khi bọn chúng ra ngoài Han lại tiếp tục công việc quan trọng là lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình. Sau một hồi lâu, chiếc điện thoại cảm ứng cũng được anh lôi ra. Han cố bấm thật nhanh vào số máy của Ji hy vọng anh sẽ trả lời. Mặc dù không biết đây là đâu nhưng họ cũng sẽ dò ra nơi anh ở qua thiết bị định vị miễn là điện thoại anh trong trạng thái hoạt động. Từng tiếng tút tút vang lên khiến Han thấp thỏm chờ đợi. Và một giọng nói quen thuộc lanh lảnh cất lên sau những tiếng tút tút đó. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc gọi cho số, đoạn này tác giả không có nhớ. SJSJ thông cảm. Han thở dài ngao ngán. Tắt máy lúc nào không tắt lại tắt ngay lúc này. Anh lại tiếp tục gọi điện cho Ken nhưng cũng lại là giọng nói vừa rồi vang lên khiến anh tức muốn chết. Lần này mà ra ngoài được nhất định tìm cô ta tính sổ. Anh ơi, ác quá, công việc của người ta là vậy mà anh. Cuối cùng là Kin, đáp lại anh vẫn là giọng con gái nhưng không phải cô gái lúc nãy mà là chị anh. Anh mừng rỡ không thôi. chị em ruột bao giờ cũng hơn mà. SJ, Kim chị đang ở đâu vậy? Han hỏi dồn dập. Ba, con em đi đâu từ chiều vậy? Đến ba rồi mà còn bỏ về. Mọi người ở đây chơi đủ hết nè, chỉ thiếu mỗi em thôi. Vui lắm, lúc này là lúc nào rồi còn mà chơi. Chị mau gọi hai người kia đi cứu em mau. Em bị bắt cóc rồi. Sau một hồi im lặng, ha ha ha. Em đùa chị sao Han? Em mà bị bắt cóc sao? Bọn chúng có nhầm không vậy? Đừng đùa nữa. Chị đi chơi đây, mọi người đang gọi. Thế nhé, tút tút Kim, Kim, trời ơi, tôi rút lại câu vừa rồi. Không biết mình có còn là em của chị ấy không nữa. Han ngồi than cho số phận hẩm hiu của mình. Vừa mệt vừa đói lại thêm bà chị không quan tâm đến em mình nữa chứ. Không biết kiếp trước anh gây lên tội gì cơ chứ. Kstt, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Vẫn là lũ người lúc lẫy nhưng đông hơn gấp đôi và thêm một tên đi đầu đeo chiếc mặt lạ che đi khuôn mặt. Tuy mặt Hàn anh không thể thấy nhưng anh có thể cảm nhận được người này không bình thường. Hắn cũng mặc cây đen. Dáng người rất chuẩn theo như đánh giá của một người mẫu như anh. Anh Han làm người mẫu cho tập đoàn nhà anh mà. Không nhớ thì xem lại nha. Trên cổ vẫn còn chiếc calavat trắng thắt lỏng. Tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền nạm kim cương tỏa sáng giữa những ánh sáng mập mờ của căn phòng và dưới chân là đôi giày của hãng Nike, một trong những hãng giày nổi tiếng với những thiết kế độc và đắt. Anh Han nhà mình cũng có đầy một tủ toàn giày của hãng này đấy thôi. Cách ăn mặc này khá giống một người, gọi điện xong rồi chứ. Hắn nói với giọng điệu ngạo nghễ nhưng hình như giọng nói này qua máy biến đổi giọng. Han không khó để nhận ra nhưng cũng nghi ngờ về việc làm của hắn, ngươi là ai? Ngươi cố tình để điện lại thoại cho ta? Không sợ ta báo cảnh sát sao? Nếu sợ ta đã không làm như vậy, ngươi bắt ta có mục đích gì? Chắc không phải tống tiền, vì ta thấy mi cũng đâu có thiếu tiền, chính xác. Ta bắt mi chỉ muốn giết mi mà thôi, Hắn nói xong không quên tặng Han một nụ cười thách thức. Giết ta, ngươi nghĩ ngươi làm được? Nếu ngươi có thể thoát khỏi tay ta, thì giờ này ngươi cũng không ở đây rồi. Ha ha, Hắn vừa nói vừa rút trong người ra một khẩu súng ngắn lên đạn rồi chĩa thẳng vào Han. Trên miệng vẫn là nụ cười đó nhưng lần này có lẽ là nụ cười tạm biệt. Ta không thích nói nhiều với mi nữa. Chịu chết đi, số phận anh đến đây là hết sao? Anh còn chưa chơi HP, chưa gặp người con gái định mệnh của anh, chưa lập gia đình, chưa, kể mãi chắc đến tối quá. Đoàng, đoàng, đoàng ba phát súng, một dòng máu tươi, hết rồi sao? Mọi người cố chờ đọc tiếp chap sau để xem số phận của Han không nha. Liệu Han có thoát được không nha? Cách chương.